Diệp Huyền Tần liếc mắt nhìn Từ Hiên Lâm, trong mắt lộ ra sát ý, là ông già này đã ép Lam Khiết cầm kéo. Phương Ngạn bỗng nhiên đắc ý nói, nhìn kìa, Sở Trường dẫn người tới rồi đấy. Lam Khiết, đây là cơ hội cuối cùng của em, anh khuyên em đừng rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Từ Hiên Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, khi phát hiện Sở Trường đang đến gần thì ông ta lập tức hoảng sợ đến mức sắc mặt tái mét. Từ Kiến Quốc vội vàng tiến để tách Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết. Nhưng Diệp Huyền Tần lại đưa tay cản ông ta lại và nói, ai dám động vào Lam Khiết thì chờ chết đi. Khuôn mặt già đanh của Từ Hiên Lâm đỏ bừng, ông ta bắt đầu nôn nóng. Nghiệp chướng, mày hại chết cả nhà tao rồi. Lúc này, Sở Trường dẫn người đi vào. Từ Hiên Lâm vội nói, cậu Sở, tất cả đều do một mình Diệp Huyền Tần thôi. Nhà họ Từ chúng tôi không hề dính dáng gì đâu. Cậu muốn báo thù thì cứ tìm Diệp Huyền Tần. Dù cậu giết chết cậu ta thì chúng tôi cũng không nhúng tay đâu. Tuy nhiên, Sở Trường không hề để ý đến Từ Hiên Lâm mà tiến thẳng về phía Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết lập tức căng thẳng, yên lặng cầm cây kéo lên lần nữa. Từ Huy Hoàng cũng lặng lẽ nhấc cái ghế lên. Chỉ cần có gì đó khác thường, ông sẽ hành động ngay. Nhưng, ngoài dự kiến của mọi người là, Sở Trường không những không ra tay mà còn quỳ phịch xuống một cách rất dứt khoát. Cách Trương,